Chương 679, Ấn Nô 36. Nói thật, Lâm Tịch thực sự không nguyện ý mang theo như vậy cái vẫn luôn dán tại trên đầu tùy thời xù lông đồ vật. Không có cách nào câu thông, một chút chuyện không hợp ý liền A Lạp Lặc làm sao tình thế còn mạnh hơn người A Lâm Tịch biết, giới hạn thấp nhất cùng khí khái, nàng thật sự có, nhưng là tại tính mạng trước mặt tự nhiên là mệnh tương đối trọng yếu nha. Cho nên nàng thực sợ thành một đầu sứa hoặc là bạch tuộc be. Đi được tới đâu hay tới đó đi. Vừa muốn ra dung nham động đi cùng Phượng Kình bọn họ tụ hợp, túi đầu nhìn một chút, phát hiện nàng cả người đã bị con hàng này bổ đến cùng hồng thất công tựa như. Nội cài ai, ngươi có thể hay không trước xuống tới, ta muốn đổi quần áo một chút. A Lạp phác thảo đại gia A Lâm Tịch hiện tại thật muốn cào tường. Nàng như thế nào trêu chọc như vậy cái tổ tông đâu nói hết lời, sứa chính là không chịu xuống tới, Lâm Tịch không cách nào. Bên ngoài Phượng Kình bọn họ chờ đến lâu tất nhiên sẽ rất lo lắng. Nàng đành phải cùng sứa thương lượng, tại be thay quần áo thời điểm ngươi không muốn nhìn lén. Cảm giác gia hỏa này chính mình ngôn ngữ năng lực không phải rất mạnh, nhưng là năng lực phân tích siêu cường, điều kiện tiên quyết là tại chính nó muốn nghe rõ ràng tình huống dưới. Sau đó Lâm Tịch mau từ không gian ngọ ra một bộ quần áo mà cờ ở trên người, đột nhiên hình như có nhận thấy ngẩng đầu hướng lên hai cái tròn vo mắt to đang cùng nàng đối mặt. Đã nói không có nhìn trộm đâu tinh thần thứ ô hoa hoa A Lạp Lặc mặc dù đạo này lôi so trước mặt muốn nhỏ hơn rất nhiều, nhưng là Lâm Tịch bộ quần áo này xem như bạch đuổi. Ngươi hiểu hay không tiếng người không phải đáp ứng ta không có nhìn trộm sao ta không có nhìn lén be là người xấu, đau quá a ô ô Lâm Tịch chán nản. Đu nờ dê, nó là công khai xem, hoàn toàn chính xác không có nhìn lén. Cùng vật này nói đạo lý, sau cùng kết cục rất có thể là chính mình bất hạnh tráng niên mất sớm. Vẫn là đừng làm tiêu, sẽ giả bộ là tại bờ biển nghỉ phép. Thay xong quần áo, Lâm Tịch dùng tay bá bá bị điện giật đến đã thành công gia nhập sở mát tắm cắt thổi nông thôn phi chủ lưu tóc, trong lòng là sụp đổ. Liền trong hồ giặt nước đem mặt, thuận đường rửa cái đầu, tương lai nữ vương đại nhân, hình tượng rất trọng yếu. May mà cái này động là ấm động, bốn mùa như xuân. Lâm Tịch vận chuyển nhị thập đoạn cẩm, tăng tốc tóc hong khô, một bên cùng sứa nói, ngươi tên là gì ô có. Sứa vặn vẹo tiểu tán cái. Không có A nghĩ đến gia hỏa này mỗi lần tại phát động công kích trước cũng phải gọi thượng một tiếng A Lạp Lặc. Lâm Tịch nói, ta đây bảo ngươi A Lạp lôi có được hay không trong miệng nó chít chít tủ cục phát ra ý vị không rõ âm thanh kỳ quái. Nhưng là Lâm Tịch lại không hiểu cảm giác được nó tâm tình là thực vui sướng. Hẳn là đồng ý Lâm Tịch cùng A Lạp lôi câu thông, ý đồ để nó chuyển sang nơi khác đốc. Gia hỏa này tựa hồ vô cùng thích nàng đầu, chết sống không chịu xuống tới. Lâm Tịch đành phải ra dung nham động. Phượng Kinh vẫn đứng tại cửa ra vào, cảm giác đã nhanh muốn biến thành pho tượng. Trông thấy Lâm Tịch hoàn hảo không chút tổn hại ra tới, hắn tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Phượng Tường Quân cũng là một hồi gieo hò, đều nói lao đại chính là lợi hại, tất nhiên đã đem nước trong quái vật giết chết. Lâm Tịch sợ hai A Lạp lôi sẽ trở mặt, ngẩng đầu lại trông thấy ra hỏa này mở to một đôi đen trắng rõ ràng mắt to, tò mò nhìn bên ngoài, cũng giống như không nghe thấy. Lãnh chúa đại nhân trở về toàn bộ Hoàng Kim Thành đều sôi trào lên bây giờ Lâm Tịch danh vọng là chưa từng có tăng vọt. Nhất là tại Nguyên Tăng Nhân trong lòng, Lão Sa Nô cả một đời sợ như sợ cọp gìn làn vương, ta tang du lãnh chúa chính là không nể mặt mũi, nói không thấy ngươi chính là không thấy ngươi. Chặt đứt chúng ta mối lại như thế nào ta tang như thường ăn ổn định giá muối, đừng tưởng rằng không có ngươi trương đồ tể, chúng ta liền muốn ăn với con heo. Bất kể thế nào. Dù sao gì lạn không có lại làm cái gì yêu thiêu thân ra tới. Lâm Tịch chân còn không có rảo bước tiến lên phủ lãnh chúa, nghe hỏi mà đến tang mục đã như một trận gió cuốn tới, kéo lên một cái nàng tay liền hướng về thành nội Lâm Tịch chia cho công bộ kia mảnh xưởng mà đi. Kết quả phốc kích một cô thủy tiễn đột nhiên theo Lâm Tịch đầu trên phun ra, khoảnh khắc phun ra lão ra tử mặt mũi tràn đầy. Tang mục lập tức chết máy bên trong. Đây là trời mưa không biết ta, bầu trời sáng sủa. Vạn dặm không mây. Quân không thấy Hoàng Hà chi thủy trên trời tới Lâm Tịch cũng là mộng bức bên trong, không nghĩ tới A Lạp lôi còn có kỹ năng này A nàng nhanh lên dùng tinh thần lực câu thông trên đầu kia một đống. A Lạp lôi, ngươi có bệnh à, không phải đã nói không được tổn thương ta những đồng bạn kia ta be dây hiểu. Đây là oán trách tang mục lôi kéo nàng. Lâm Tịch không để lại dấu vết tránh thoát tang mục, này lửa hỏa. Đã xảy ra chuyện gì nguyên bản còn tại ngẩng đầu nghiên cứu thời tiết tang mục nghe xong Lâm Tịch tra hỏi, lập tức quên đi chuyện mới vừa rồi, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, giấy, ngươi nói cái kia giấy, chúng ta hôm qua tạo ra đến rồi, mau đi xem một chút có phải hay không vật này. Nói xong lại đưa tay tới rồi, vừa mới không hiểu bị phun ra một mặt nước sự tình tựa hồ đã bị Tang Mục triệt để lãng quên. Quả nhiên là cuồng nhiệt khoa học quái nhân. Mắt thấy Tang Mục tay lần nữa đưa qua tới kéo nàng, Lâm Tịch đã có thể cảm giác được đầu trên cái kia lại bắt đầu có hành động, đem A Lạp Lôi đã nâng lên miệng ngăn chặn, vậy còn chờ gì, đi mau A. Sau đó Lâm Tịch vắt chân lên cổ ở phía trước chạy như điên. Tang Mục trông thấy lãnh chúa đại nhân coi trọng như vậy tạo giấy chuyện này, lập tức cảm giác tìm được chi âm. Như NGKINAI ngu xuẩn hoàn toàn không rõ tờ giấy nếu là chế tạo thành công sẽ có mang đến cỡ nào biến hóa cực lớn. Lâm Tịch chẳng qua là cung cấp nguyên lý cùng đơn giản một chút trình tự, nàng đối cái này cũng không phải rất hiểu. Nhưng là thật không thể coi thường cổ nhân trí tuệ. Không nghĩ tới đi qua thời gian mấy tháng thật đúng là cho Tang Mục bọn họ mân mê ra tới. Mặc dù tờ giấy còn thực thô ráp, nhưng là tối thiểu có thể viết chữ, có thể làm giấy nháp. Lâm Tịch lệ nóng doanh trọng. Cảm tạ Tang Mục. Nàng cuối cùng kết thúc dùng tơ lụa lau cái mông không cẩn thận làm một tay nguy hiểm cùng dùng xí chù cái loại na y côn phá công cụ lúc lung túng. Đem chùi đít giấy ý nghĩ đối Tang Mục nói một lần, lão gia tử vỗ đầu một cái, đúng à, ý nghĩ này tốt, bất quá tờ giấy phải lấy được mềm mại chút, màu sắc thượng cũng không phải là rất kén chọn loại bỏ. Ở phương diện này Tang Mục tuyệt đúng là suy một ra ba, loại suy tuyệt thế thiên tài. Sau đó Lâm Tịch rốt cuộc có thể trở về nhà. Tại vào phủ lãnh chúa trước, Lâm Tịch lặp đi lặp lại cùng A Lạp Lôi câu thông, cảnh cáo, không được phun nước, không thì be liền chết cho người xem. A Lạp Lôi không cam lòng đối hai cái tiểu xúc giác, mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Tìm được một đầu tùy thời lấy cái chết bức bách be, bảo bảo trong lòng khổ A Lâm Tịch cu nở dê không nghĩ tới, nàng có một ngày cũng sẽ trở thành một khóc hai nháo ba thắt cổ đại quân trong một viên. Không có cách. Nói đạo lý tương đối lao lực. Lấy A Lạp Lôi lôi lệ phong hành tính cách, chờ Lâm Tịch đem đạo lý cùng nó giảng minh bạch đoán chừng bên kia đều cho bổ khét. Toàn bộ năm mới Lâm Tịch đều trôi qua kinh hồn táng đảm. Yêu cầu tùy thời nhắc nhở A Lạp Lôi, cái này không được phun, cái kia không được bổ. Cảm giác cái này năm mới trôi qua không thể lại bực mình.